Chương 22, hai vị yêu thú quận chúa. Vài ngày sau, anh Vũ Vương phủ một cái sân luyện công trung. Quan Anh cùng Lô Tiêu huy động cùng với chính mình thiên mệnh tinh võ, không chút khách khí chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời giữa sân nói đạo tàn ảnh cùng binh khí đụng thanh âm, đan vào một chỗ, hình thành một kiểu khác âm nhạc và vũ đạo. Muội muội gần nhất thực lực tiến bộ không có tệ nha. Lô Tiêu dùng hoàng kim kỳ lân mâu ngăn trở Quan Anh công kích phía sau, cười nói. Tỷ tỷ cũng không kém, ăn mặt tướng một đao. Quan Anh tinh lực thúc giục, huy động tử hoàng trạm nguyệt đao, mang theo mãnh liệt đao khí, không có một chút mềm lòng hướng Lô Tiêu trên đầu chém tới. Muội muội thật là quyết ra. Lô Tiêu trong mắt chưa ưu hoán, đối với Quan Anh oán giận một tiếng phía sau, hoàng kim kỳ lân mâu hóa thành một thanh mũi tên nhọn, cực nhanh điểm tử hoàng trạm nguyệt đao. Đằng hai người giao kích phát sinh thanh âm thanh thúy, một hồi khí lưu từ trên người hai người tán phát ra, giống như là lòng quyển phong mở dạng, quét về phía chu vi. Ước chừng, giống một tiếng như mộng ảo hót vang tiếng cùng mánh hổ tiếng gào thét đột nhiên truyền đến. Đây là thanh âm gì? Quan Anh cùng Lô Tiêu đình chỉ chiến đấu, nghi ngờ về hai. Cái này hai cổ thanh âm quá êm hai, giống như là nhất tự nhiên âm nhạc, khiến người ta có cổ linh hồn bay vào tiên cảnh cảm giác. Hình như là yêu thú thanh âm. Quan Anh tỉ mỉ lắng nghe phía sau, cười nói ra, chẳng qua dễ nghe như vậy yêu thú thanh âm, còn thật hiếm thấy. Muội muội, muốn không chúng ta cùng đi gặp thấy thế nào? Lô Tiêu đã bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Ngày hôm nay nếu như không đi nhìn một chút, nàng đêm nay sợ rằng ngay cả ngủ đều không ngủ ngon. Ừ, Quan Anh gật đầu, nàng cũng vô cùng hiếu kỳ. Hai người thu hồi thiên mệnh tinh võ, dọc theo thanh âm, đi về phía trước. Yêu thú thanh âm tuy là gần ở bên hai, thế nhưng kỳ thực rất xa. Lô Tiêu cùng Quan Anh đi qua mười mấy sân phía sau, hai người mới tìm được thanh âm chuyển tới sân. Cái nhà này rất kỳ quái, không chỉ có viện môn không gì sánh được cự đại, so với bình thường sân lớn hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Tường viện bên trên điêu long thêu phượng, có khắc các loại ly kỳ cổ quái dị thú, có vẻ xa hoa không gì sánh được. Hơn nữa viện trên tường lại vẫn khắc lấy đã kinh thất truyền nhiếp linh trận pháp, cái này nhiếp linh trận pháp đem anh Vũ Vương phủ linh khí chung quanh tụ tập mà đến, chứa đựng đến viện này. Cái này là cái gì? Địa phương dĩ nhiên tụ tập anh Vũ Vương phủ đại đa số linh khí. Quan Anh trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một luồng kinh ngạc. Lô Tiêu nhìn lướt qua chu vi, thấy trên cửa viện có ba cái tản ra thần bí tia sáng cổ thể đại tự. Sung sướng vườn Lô Tiêu đem trên cửa viện ba cái chữ viết cổ, nhẹ nhàng đem đọc ra. Quan Anh đảo cũng nhìn về phía ba chữ to, hơi nghi hoặc một chút nói ra, sung sướng vườn là cái gì? Địa phương thiếu chủ dường như không có nói với chúng ta quá. Quản chuyện này để làm gì, nếu không ai ngăn cản, chúng ta liền vào xem là được. Lô Tiêu đại đại liệt liệt nói một tiếng, trực tiếp hướng viện môn đi tới. Quan Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đuổi kịp Lô Tiêu bước chân. Hoa Lô Tiêu một bước vào viện môn, chứng kiến bên trong sân chẳng cảnh, liền không tự chủ được phát sinh một đạo tiếng thán phục. Quan Anh thấy Lô Tiêu phát sinh thán phục, cũng không tự chủ được nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong viện linh khí lan biến, hình thành từng mảnh một mờ ảo mây mù, phảng phất như tiên cảnh. Trong mây mù có một mảng lớn xinh đẹp ngô đồng thụ, đan vào tôn nhau lên lóe lên bích quang. Nô đồng thụ dưới bách linh, đố quyên, anh vũ, mãnh hổ, hùng sư, nhiều loại chim bay thú chạy, toàn bộ cung kính quỳ dạp trên mặt đất, hình như là ở cung nên chính mình quân vương. Nô đồng thụ bên trên, một cái bột khiếm thảo, cam yến, cổ rán, quy bối, đuôi cá, toàn thân lóe ra mộng ảo sắc kia sáng phượng hoàng cùng một cái toàn thân màu máu đỏ lại tựa như hổ không phải hổ mỹ lệ yêu thú, đang cùng một chỗ chơi đùa. Nô đồng thụ dưới. Mười mấy tinh hà kỳ thị nữ có ngọc thủ đoan điệp, trong đĩa bày đặt linh quả, có ngọc thủ phùng ly, trong chén bày đặt lấy cam lộ, có thần tình nghiêm túc khẩn trương bảo vệ các nàng, tựa hồ sợ các nàng thụ thương. Thấy Lô Tiêu cùng Quan Anh đi vào tiểu viện, trong đó mấy vị thị nữ vội vã đã đi tới, đối với Quan Anh cùng Lô Tiêu thi lễ một cái, tham kiến hai vị tiểu thư. Đứng lên đi, hai cái này là cái gì? Yêu thú Quan Anh nhìn thoáng qua hai cái yêu thú phía sau, kỳ quái hỏi. Một cái mềm mại thị nữ hơi nhíu chân mày to, bất mãn nhìn Quan Anh liếc mắt, lúc này mới hơi khom lưng đối kỳ thi lễ một cái, bẩm báo, khởi bẩm hai vi tiểu thư, đây là vương gia thích nhất hai cô con gái, là Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng. Các nàng là chúng ta vương phủ quận chúa, mời hai vi tiểu thư không nên dùng yêu thú để gọi các nàng. Cho vương gia nghe được, vương gia hội mất hứng. Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng hai cô con gái Quan Anh cùng Lô Tiêu nhìn nhau, trong mắt tràn đầy cổ quái, cầm yêu thú làm nữ nhi, chúng ta người thiếu chủ này có thể thật là có chút kỳ lạ. Giữa lúc thị nữ chuẩn bị tiếp tục đối với Lô Tiêu cùng Quan Anh giải thích lúc, Triệu Thần thanh âm uy nghiêm đột nhiên truyền đến, làm sao hai người các ngươi đối với bản vương nữ nhi có thành kiến tham kiến vương gia. Thị nữ liền vội vàng hành lễ. Đứng lên đi. Triệu Thần khép cơ ống tay áo. Tạ ơn vương gia. Bọn đứng lên. Thiếu chủ. Lô Tiêu cùng Quan Anh chắp tay. Ước chừng, giống hình như Phượng Hoàng cùng con cọp hai cái yêu thú, cảm ứng được Triệu Thần đến. Nhất thời đình chỉ chơi đùa, vội vã từ ngô đồng thụ bên trên phi chạy tới, Phượng Hoàng cực nhanh nhỏ đi, bay đến ở Triệu Thần trên vai, thân mật liếm Triệu Thần gương mặt của. Lão hổ thì là biến thành mèo con, gục Triệu Thần trong lòng, không ngừng ở Triệu Thần trong lòng lan lộn, vui đùa vô lại. Triệu Thần không để ý tới Lô Tiêu cùng Quan Anh hai người, Triệu Thần đối với mình hai cô con gái nói ra, nữ nhi ngoan, hóa thành hình người cho các nàng nhìn. Ước chừng, giống hai cái tiểu quận chúa gào thét hai tiếng, giống như là ở bằng lòng. Một hồi hào quang màu đỏ ngòm cùng một đạo mộng ảo quang mang đan vào hiện lên, chỉ thấy kiều tiếu tiểu la lị đột nhiên hiện hiện ra, cái này tiểu la lị một đầu như tơ lụa mái tóc nhẹ nhàng phất phới, người xuyên như mộng ảo váy lụa màu, tế tế lông mày một đôi mắt dường như mộng ảo, kiều đúng dịp mũi ngọc, cái má hàm sơn, như điểm dáng hai bên môi anh đào, trứng ngông lún đồng tiền đẹp khuôn mặt tươi cười dường như non nà. Trong suốt da thịt như bơ như tuyết, thể hình thon dài, giống như tinh. Linh. Một cái khác tiểu la lị, người xuyên màu máu đỏ tản ra yêu dị mỹ cảm quần trang, một túm ố như mây trưởng phát hơi bay lượn, núi xa một dạng đôi mi thanh tú, một đôi mắt sáng như sao hàm tình mạch mạch, là lướt mũi quỳnh, cái má hàm sơn, thổ khí như lan môi anh đào, như tuyết trứng ngông lún đồng tiền đẹp chân bóng như ngọc, trong suốt da thịt như băng như tuyết, dáng người mặn rượu. Vô cùng khả ái. Cầu thả cầu vượt tốt.